Chương 23, Xúi Dục Cả Ấn tiếp tục nói. Tam tiên sinh hành tung hư vô mờ mịt, nhìn như không người biết, thật ra chúng ta đều rõ, nàng luôn ở trên thảo nguyên, cùng đường mang theo cường giá bộ lạc người hoang, đang âm thầm phục giết người của Đông Trường Vương Đình. Ninh Khuyết nói, Đông Hoang cách Yến không xa, cách Trường An cũng không xa. Trình Lập Tuyết nói, nhưng nàng sẽ không về phương Nam. Tông chủ ma tông đời này, sao có thể đem trông là Hạ Lan Sơn Khuyết thư viện muốn để bộ lạc người hoang vào thắng Tây Hoang, cùng trấn Bắc quân giáp công kim chướng Vương Đình, điều đó không có khả năng giấu giếm được quan chủ. Ninh Khuyết nói, loại chuyện này vốn rất khó giấu được người ta, mấu chốt ở chỗ có thể thành công hay không, ngươi không thể phủ nhận ít nhất nhìn qua, khả năng thành công của thư viện rất lớn. Trình Lập Tuyết mỉm cười, nói. Ngươi từng tòng quân ở vị thành, hắn là rất rõ kim chướng Vương Đình cường đại như thế nào, cần gì lừa mình dối người. Cho dù nàng là nhị thập tam niên thiền, cũng không thể bằng sức một người chiến thắng kim chướng, muốn hoàn thành chiến lược của thư viện, nàng nào có dư sức bận tâm việc Trung Nguyên. Ninh Khuyết nói, ta cũng không muốn để tam sư thì quá mệt mỏi. Trình Lập Tuyết nói, ba vị tiên sinh đều không viện còn lại ai. Trần Bì Bì Tuyết Sơn khí hải đều phế. Đường Tiểu Đường theo hắn đảo vong khắp nơi, từ chỉ ở dưới áp lực của Lạc Bố đại tướng và mấy vị đại tế ti chỉ có thể đau và vài vị tiên sinh hậu sơn kia đổi không dứt như thế nào. Có mặt như vậy thư chống đỡ chỉ bằng ngươi cường giả đạo môn cuốn cuộn. Ninh Khuyết trầm mặc phải vấn đề. Sau đó nói, những cái này đều không. Trình Lập Thuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của quan chủ trưởng giáo Triệu Nam Hải, luận ai, ngươi đều không có nắm chắc tất phải vấn đề. Áp Vân Trào Phúng nói, Hoành Mộc, Vô nói đều không an. Còn cờ trên bàn cờ, những Ninh Khuyết nói, đối trận cường giả đạo môn này, theo nên không phải vấn đề, thật ra Trung Niên đây xe lăn quan chủ kia, theo ý ta phiến toái hơn xa so với bọn Triệu Nam Hải, Long Khánh. Vấn đề có thể giải quyết cho bỏ sót một người. Vị đạo nhân Trình Lập Tuyết nói, vì sao ngươi sẽ cho rằng như vậy, người thần bí hề hề thoạt nhìn luôn đáng sợ hơn chút. Đương nhiên ta chỉ là cho rằng hắn khá phiền toái, sẽ không sợ bởi vì ta vẫn cho rằng, đây là vấn đề có thể giải quyết. Ninh Khuyết nhìn mắt hắn nói, chỉ cần có thể giải quyết tiểu đồ cùng đồ tể Tây Lăng Thần Điện với ta mà nói chi là một gian nhà hỏng, cái này là lòng tin ta muốn cho ngươi từ bắt đầu đến bây giờ. Thư viện đối với thế cục nhân gian phán đoán luôn rõ ràng. Giúp tân giáo truyền bá Trường An chuẩn bị chiến tranh, Dư Liêm vào Hoang Nguyên, quân mạch kiếm lay động Huyền Không Tử. Vô luận cố ý hay vô tình, những cử động này đều là vì lay động căn cơ đạo môn, do đó ở trong khoảng thời gian ngăn tận khả năng tiêu diệt đạo môn, chỉ như thế, mới có thể đoạn tuyệt nguồn lực lượng của Hạo Thiên, mới có thể giúp sư phụ chiến thắng Hạo Thiên. Muốn ở trong Hạo Thiên thế nhiên phải đánh rất nhiều ác trận khổ trận. Quan chủ hiện tại là phế nhân, cho dù trí tuệ vẫn vô song, nhưng đã không có lực lượng gần như thần năm đó một mình vào Trường An, trận mưa nọ ở mùa xuân cho dù khiến đạo môn sinh ra thêm nhiều cường giả trẻ tuổi, cũng không thể là đối thủ của ba vị tiên sinh TH giới diệt Hạo Thiên đạo môn, Tất Ư Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc nuối là, Hạo Thiên trước khi rời nhân gian trở về thần quốc thay đồ của mình tìm được hai người che chở cường đại nhất, kiếm hai gã quản gia khủng bố nhất cho đạo môn. Ta từng nói, đây là một đề số học đơn giản, chỉ cần đứa bé ở lớp vỡ lòng nơi đó học qua hai ngày, cũng có thể tính rõ ràng, ai sẽ không biết thư viện muốn giết ai đâu, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Trình Lập Viết nói. Vấn đề là, đây là hai người giết không chết, Ninh Khuyết nói, chỉ cần là người, thì không thể giết không chết, Trình Lập Viết nói, hai người đó, nói từ trên ý nghĩa nào đó, đã không thể coi là người. Ninh Khuyết nói, quan chủ năm đó thần uy như biển, cũng không phải người phàm, vẫn bị thư viện làm bị thương nặng sắp chết. Trình Lập Tuyết nói, khác nhau lớn nhất của tiểu đồ đồ tế và quan chủ, là ở chỗ bọn họ am hiểu còn sống hơn. Bọn họ có thể ở dưới ánh mắt Hạo Thiên sống nhiều năm như vậy, có thể sống qua vĩnh dạ dài lâu, tựa như thời gian đều lấy bọn họ không có cách nào, dù là phu tử cũng chưa ra tay, các ngươi sao có thể giết được bọn họ. Ninh Khuyết không muốn nhiều lời nữa, nói. Ngày đó giết chết bọn họ, ngươi và Thiên Dụ Thần Điện quy thuận. Vẻ mặt Trình Lập Tuyết hơi run sợ, nói cuộc đến từ nơi nào? Của thư viện, rốt Ninh Khuyết xoay người, nhìn mưa Beteruyên, con ngoài thành Lâm Khang vẫn không phải quá vàng, bị trận mưa bắt đầu như thác trầm mặc không nói. Yên được OP Nam, đã là cuối mùa thu, lá cây trên núi rơi xuống lúc sáng vừa qua, màu xanh dần tố ra, dường như một lần nữa về tới mùa xuân. Tiểu đồ và đại sư huynh ở trên đường lên núi tùy ý đi lại, chưa sóng vai, dùng mắt thường cũng rất khó dắt tay, nhưng chung quy là lâm thời làm bạn trên đường. Ano ra trước sau tự nhiên sẽ không quan chủ hiện tại nhanh nhất trên thế giới, lúc này đi ở trên đường lên núi trong mưa lại rất thong thả, tỏ ra cực kỳ tiểu sái lạnh nhạt. Ở trên xe lăn, bọn họ liền là hai người đi. Thật ra ta rất dỡ thư viện luôn rất muốn giết ta nhất so với giết đồ tể càng muốn hơn, bởi vì ta nhanh hơn đồ tể cho nên ta đối với các ngươi uy hiếp lớn nhất. Giọt mưa rơi ở trên áo dài của tiểu đồ, đều lăn xuống, tựa như giọt sương trên lá sen, thanh âm hắn cũng giống như những giọt nước đó, không có tang thương cùng ý tứ mục giữa như bình thường nữa. Đại sư huynh nhìn mảng máu kia trước vạt áo dài của hắn, nói. Cũng từng là người muốn dắt tay nhất, tiểu đồ mỉm cười nói. Vì sao, đại sư huynh nói, chúng ta muốn giúp sư phụ chiến thắng Hạo Thiên, thì phải tiêu diệt đạo môn. Tiểu đồ nói, vậy chẳng phải là càng nên giết ta. Chấm, đại sư huynh nói, tiền bối và đạo môn vốn không có bất cứ quan hệ gì, nếu cùng thư viện dắt tay, diệt đạo môn, chi là một ý niệm nhân gian nghĩ hắn sẽ bớt chảy máu đi rất nhiều. Tiểu đồ nói, đó là trước kia, từ thời khắc nàng xuất hiện ở trước người ta trở đi ta cùng với đạo môn liền có quan hệ. Đại sư huynh nói, nàng đã rời khỏi nhân gian, tiểu đồ mỉm cười ý vị sâu xa nói, đều nói ngươi là người trí nhân trí thiện trí tín của thế gian, không nghĩ tới hôm nay lại tới khuyên ta làm việc bội tín, giải thích thế nào? Tín chính là lời con người, nàng không phải người, vậy khó xưng tín. Web, yon đại sư huynh bỗng nhiên trầm mặc, cách thật lâu, hắn chi vào áo dài của tiểu đồ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó đều là lời nói dối, bội tín chính là bội tín, chỉ là ngươi nếu có thể bội tín ta liền ngay cả máu của thái thú cũng có thể coi như không thấy, huống chi cái khác. Cách chương.